Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 594, chương 611, các ngươi cái mông thật lớn. Lâm Phàm lấy ra ánh mắt kính, cho thập nữ nói, dùng ánh mắt kính liền có thể rõ ràng thấy ta pho tượng. Cổ lực kia ghim có chút thẹn thùng, nhận lấy Lâm Phàm trong tay ánh mắt kính. Lâm thiếu gia lúc nào mang ánh mắt kính ra ngoài? Hà Quốc nghi ngờ trong lòng, không chỉ là hắn, liền là rất nhiều người xem đều có chút buồn bực. Hoa, thật lớn, tốt cao pho tượng, cùng Lâm thiếu gia giống nhau như đúc đây. Cổ lực kia ghim từ ngượng ngùng lập tức biến thành phi thường kinh ngạc. Dương Mịch sốt ruột thúc giục, nhanh khiến ta xem một chút. Cổ lực kia ghim đem ánh mắt kính giao cho nàng. Dương Mịch cái này nhìn một cái, lập tức hô, hoa, pho tượng kia thật còn lớn hơn núi. Cái này phải tốn thời gian dài bao lâu mới có thể làm lên? Cái này quá lợi hại. Dương Mịch đem ánh mắt kính đưa cho Đông Lệ Á. Đông Lệ Á nhìn một cái, cũng nói, so tượng surfing phần lớn. Baby tiếp đi tới nhìn một chút, nói, so kim tự tháp đều cao. Lâm thiếu gia, người pho tượng cao bao nhiêu đây? 365 mét. Lâm Phàm nói, ta thiên, 365 mét nha, kia còn cao hơn kim tự tháp gấp đôi nhiều ni. Baby cả kinh nói. Liễu Nham hiếu kỳ nói, Lâm thiếu gia, pho tượng kia cao như vậy là thế nào đứng lên? Nó sẽ không ngược đi, nhân tạo đứng lên, chỉ cần không phải siêu cấp đại địa chấn cùng bão, nó là sẽ không ngược. Lâm Phàm nói. Hà Quý hỏi, Lâm thiếu gia, cụ thể là nhiều ít cấp động đất cùng bão? Người xem bằng hữu cũng muốn biết. Đối với Hà Quý có lòng tốt nhắc nhở, Lâm Phàm nói, bát cấp động đất, ít nhất 13 cấp bão. Đây là hắn gia cố pho tượng, không phải thiên long chờ thế giới bọn thủ hạ gia cố pho tượng có thể so sánh. Vậy nó nghĩ ngược đều khó khăn. Mã Tô nói, trời trùng nữ xem không sai biệt lắm. Hà Quý nói, tất cả mọi người nhìn xong, chúng ta đến nấm phòng đi. Nhiệt Ba hỏi, ta có thể cưỡi lão hổ sao? Ta cũng muốn. Dương Mịch đi theo hô, ta cũng muốn thử một lần. Baby nhấc tay. Dù là Hà lão sư cùng Lâm Phàm sẽ phản đối. Lâm Phàm nói, các người thoạt nhìn rất gầy, cái mông ngược lại thật lớn, muốn ngồi đều lên đi, khiến Hà lão sư giúp các ngươi. Thập nữ một thẹn thùng. Trong lòng các nàng cũng không có mắng Lâm Phàm, chẳng qua là cảm thấy Lâm thiếu gia nói quá lộ liễu. Các nàng sở dĩ không có ở tâm lý mắng Lâm Phàm, nó một là Hà lão sư giới thiệu, thứ hai là Lâm Phàm tu luyện Hoàng Đế Nội Kinh, trải qua vô số rung động, toàn bộ khí chất đều có thể mị hoặc nữ tính. Bình thường nữ tính, không quá cay nghiệt nữ nhân, còn sống nhân cách chia ra nữ tính là sẽ không đối với hắn lộ liễu, làm một loại tà dâm, ngược lại sẽ làm nam tính độc nhất mập mờ đùa giỡn. Mà còn đối với một chút nữ hài tử mà nói, nam tính càng như vậy, các nàng sẽ cảm thấy đối phương có nhược điểm, cộng thêm bản thân dung mạo không kém, các nàng liền có ý tưởng khác. Chúng nữ bị Lâm Phàm nói một thẹn thùng, chỉ dám khẽ bàn luận. Nhiệt Ba, Dương Mịch, Baby, Mã Tô, Đường Yên, Liễu Nham sáu người ngồi lên, vị trí kỳ thực còn rảnh lấy. Bất quá còn lại trung nữ sợ đại lão hổ khổ cực, cũng không có ngồi lên. Không có ngồi lên dĩ nhiên là hâm mộ ngồi lên sáu người. Hà Quýnh hướng về phía bên phải Võ Lâm Thôn giới thiệu. Bên này là Võ Lâm Thôn, có rất nhiều trong tiểu thuyết võ hiệp nhân vật nhân vật. Vị thứ nhất là ai đây? Lâm thiếu gia. Vị thứ nhất là Trương Tam Phong. Gian thứ hai là Tiếu Ngạo Giang Hồ Hằng Sơn phái ba cái tiểu ni cô. Căn thứ ba cũng là Tiếu Ngạo Giang Hồ Lưu Chính Phong. Khúc Dương, hội hợp đạn Tiếu Ngạo Giang Hồ bài hát. Đến thứ tư giữa, Hà Quý nói, vị này là Đông Phương Bất Bại, nàng sẽ thêu khăn tay cùng Tú Hoa Trâm Phi Tiêu, mỗi đi qua một gian, người bên trong sẽ cho trùng nữ biểu diễn tuyệt hoạt, dĩ nhiên là kinh diễm đến các nàng. Dương Mịch tại trên lưng cọp, nói, cái này một vị chắc là Kim Luân Pháp Vương. Hoa, hắn bánh xe có thể bay đây. Baby Hô, Hà Quýnh nói, hắn hẳn là võ lâm trong thôn lợi hại nhất. Hắn cái kia bánh xe là thiết làm. Thật nặng, vậy hắn là làm sao làm được khiến bánh xe trên không trung bay một vòng trở lại. Vẫn là hai cái bánh xe cùng một chỗ. Lưu Diệc Phi hỏi, cái này ta cũng không biết. Hà Quýnh nói, có thể là người ta độc môn tuyệt hoạt. Trung nữ là nghĩ như vậy. Cái này một vị là lão ngoan đồng Chu Bá Thông. Thần điêu hiệp lữ nhân vật trong. Sẽ trợ thủ đắc lực đồng thời vẽ vuông cùng tròn. Đây cũng là rất khó. Hắn họa đặc biệt nhanh. Không phải loại kia từ từ họa. Hà Quýnh nhắc nhở. Cái này ta thật sự muốn thử một chút. Đường Yên nói. Có thể. Ngươi biết không? Hà Quýnh hỏi. Tính. Ta không muốn từ trên lưng cọp đi xuống. Đường Yên ngại phiền toái. Lại buông tha cái ý nghĩ này. Hắn thật vẽ xong nhanh nha. Đông Lệ Á kinh ngạc nói. Triệu Tiểu Cốt nói. Là đồng thời hoàn thành. Cái này thật thật lợi hại. Hà Quýnh nói. Cái này một vị cầm đao. Con mắt nhắm là Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn. Vậy hắn biết cái gì tuyệt hoạt đây? Triệu Tiểu Cốt hỏi tiếp. Giống, a, trùng nữ thét chói tai. Bị Tạ Tốn giọng oang oang sư Hống Công cho làm ồn phải mau bưng chặt lỗ tai. Chính là nửa chết nửa sống nhân viên công tác cũng mau bị làm ồn đến chạy vỡ. Những công việc này nhân viên mới vừa lạy thần miếu kim thân. Không có đen đủi đến đâu. Chính là nấm phòng một nhóm kia không phải đau bụng. Chính là đi bộ ngã xuống. Còn có người đem răng té gãy mất. Có người trên mặt Nagato đậu đậu. Thậm chí trên mông cũng là buồn nôn một mảnh. Vành mắt đen rất nặng. Tối ngày hôm qua ngủ không được ngon giấc. Tạ Tốn kêu 3 giây. Liền thu sư Hống Công. Tốt làm ồn a. Đường Yên có nhiều chút phàn nàn nói. Đường Yên là một cái tính tình thật nữ hài tử. Có sao nói vậy, cùng Dương Mịch không sai biệt lắm. Bất quá Dương Mịch thanh tuyến tương đối ngọt. Biết nhìn mặt mà nói chuyện, sẽ ôn nhu xử lý. Cái này nắm cây kéo lớn là ai đây? Mã Tô Cướp hỏi trước. Hắn hẳn là Thiên Long Bát Bộ bên trong 4 đại ác nhân. Kêu cái gì đến, ta trong lúc nhất thời không nhớ nổi. Hà Quýnh nói. Ta biết, hắn là đoàn dự đệ tử, đứng hàng lão tam, Lưu Diệc Phi nói, Tiền Triệu, Dương Mịch nhanh chóng đáp, hắn gọi Nhạc lão tam, không sai, chính là ta Nhạc lão tam, Nhạc lão tam giọng so Tạ Tốn còn dày hơn thật, bất quá hắn cũng không sẽ sư Hống Công, hắn giọng cũng thật lớn, nhiệt ba niệm một câu, trung nữ đối Nhạc lão tam không cảm thấy hứng thú. Đi tới Hoàng Dược Sư phía bên ngoài viện. Hắn là Hoàng Dược Sư. Đông Tà Tây Độc Đông Tà. Hà Quýnh nói. Người biết cái gì tuyệt hoạt nha. Dương Mịch tinh nghịch lại hài hước hỏi. Lão Phu sẽ đạn chỉ thần thông. Hiu. Hoàng Dược Sư tay trái cục đá bắn ra đi. Đem đường phố đối diện nhánh cây cắt đứt. Rắc rắc một tiếng. Nhánh cây đứt gãy. Từ trên cây rớt xuống. Màn đạn các loại nhổ nước bọt. Tiết mục tổ cũng quá có thể lừa dối đi. Đây đều là nơi nào đến diễn viên cùng nghiêu nhân. Bất quá thoạt nhìn không sai. Hỏi hơn một ngày thiếu tiền. Ta cũng có tuyệt hoạt nghị. Chấm chấm. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.